cả đời chỉ yêu em, chương 1139, dạy dỗ ở nơi này, gocchuyenaudio.com. Phó Thành biết chuyện này không gạt được cho nên ở ngay tại chính bên người vợ con mình, nhìn về phía Phó Kiến Văn, bình tĩnh mở miệng. Là tôi không có dạy tốt con cái, Kiến Văn, nếu như cậu có cái gì không thoải mái, cứ nói ra tôi sẽ lắng nghe. Chỉ là hai đứa bé này còn nhỏ, cậu yên tâm, hai người bọn họ tôi sẽ giáo dục thật tốt. Vậy thì giáo dục ở ngay chỗ này. Giọng nói trầm thấp thuần hậu của Phó Kiến Văn vang lên, vừa cường thế bức người vừa tràn ngập lực uy hiếp. Tôi nhìn Phó Kiến Văn cũng chỉ là đứng ở nơi đó, thành thục lãnh túc, tràn ngập vẻ cường thế nam tính khiến cho người khác sợ hãi, càng đừng nói lúc này giữa lông mày của Phó Kiến Văn tất cả đều là dồn nén căm tức, giữa lông mày tất cả đều là lạnh lẽo khiến cho người nhút nhát. Phó Thành không nghĩ tới Phó Kiến Văn sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời sừng sốt. Lúc này, ngay cả Phó Lão Phu Nhân đứng ở bên đều không có đứng ra nói chuyện thay cho một nhà Phó Thành. Lời đã nói ra ngoài, Phó Thành nhìn hai đứa con đang khóc không ra hơi của mình, nghĩ tới những năm này bọn họ được Diệp Tử Kỳ sủng đến nỗi coi trời bằng vung, xác thực càng ngày càng không ra dáng con. Phó Thành nhẫn tâm, tâm tâm, Minh Minh, trước tiên các con nói xin lỗi Đoàn Đoàn trước. Con không xin lỗi, Minh Minh khóc thương tâm, con không xin lỗi, mẹ con không xin lỗi. Diệp Tử Kỳ ôm chặt Minh Minh, hung hăng trừng Phó Thành, nước mắt cạch cạch đi xuống. Nhìn lên anh cũng không giáo dục được con của mình rồi. Gương mặt của Phó Kiến Văn lạnh lùng, một tay bỏ túi, biểu hiện nghiêm túc, nếu như anh không giáo dục được tôi sẽ giáo dục thay anh. Này nhắc tới cũng đơn giản, để cho bọn họ cũng nếm thử tư vị bị đẩy vào trong hồ là được rồi. Diệp Tử Kỳ trợn to mắt cũng không dám quay đầu lại nhìn Phó Kiến Văn, chỉ có thể trợn to mắt nhìn Phó Thành, trong lòng một chút hoảng rồi. Kiến Văn, bọn trẻ vẫn còn là trẻ con, đến cùng, Phó Lão Phu Nhân vẫn là không đành lòng. Cách chương.